Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, 109. 109 ta không phải mẹ ngươi. 109 nụ hôn này liên tục thời gian không tính quá dài, Lục Lẫm buông ra Yến Hạc Thanh. Hắn ánh mắt dày đặc nhìn thanh niên, cùng ta thiêm hợp đồng, không có đổi ý lựa chọn. Đây là hắn duy nhất một lần đối Yến Hạc Thanh cường thế. Yến Hạc Thanh mỉm cười, ta quyết định thiêm hợp đồng cũng sẽ không đổi ý. Không xác định tương lai không hề quan trọng, hắn sẽ sống sót, hắn nhất định sẽ làm chính mình sống sót. Hắn ánh mắt thanh triệt, cuối tháng lại nói cho người khác, hắn còn thừa một sự kiện phải làm. Này phân hợp đồng, ngươi là Giáp Phương, ngươi làm chủ. Lục Lẫm ôm lấy Yến Hạc Thanh, đem người hoàn toàn mà ủng ở trong ngực. Cuối cùng hai người tuyển 6 bộ giường phẩm, kia bộ hồng sắc giường phẩm cũng ở liệt. Đi ra cửa hàng, bốn phía đều không thấy Lâm Phong Chí thân ảnh. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Chí đi rồi, Lục Lẫm mới vừa hôn hắn, Lâm Phong Chí liền không chịu nổi chạy cách khoảng cách. Lâm Phong Chí nghe không được bọn họ nói chuyện, Lục Lẫm hôn môi ở hắn kế hoạch ở ngoài, hiệu quả lại dựng sào thấy bóng. Yến Hạc Thanh không có thâm tưởng Lục Lẫm hay không phát hiện Lâm Phong Chí theo đuôi, Lâm Phong Chí không có chút nào ngụy trang. Muốn phát hiện hắn quá mức đơn giản, đôi tay dẫn theo túi giấy. Yến Hạc Thanh đem đồ vật đều dịch đến một bàn tay, mới lấy ra di động xem thời gian, mau đến cơm trưa điểm. Hắn thả lại di động nói, đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách, ấn ngươi khẩu vị. Lục Lẫm đem vừa rồi một màn nạp vào đáy mắt. Nhà ăn ở tầng cao nhất, Lục Lẫm tuyển ra Giang Nam đồ ăn, điểm vài món thức ăn liền giải quyết cơm trưa. Buổi chiều an bài là đi Lục Lẫm bà ngoại ông ngoại nhà cũ, trông coi nhà cũ. Quản gia nói, không trời mưa, ong đường mận mọc khả quan, lại đại lại ngọt, gần nhất đúng là thích hợp ngắt lấy thời gian. Lục Lẫm lại không lập tức mang Yến Hạc Thanh hồi nhà cũ, đi một nhà đồng hồ cửa hàng, không tính đại môn mặt, trang hoàng cũng không hiện sơn lộ thủy, giá cả lại đều là 6 vị số khởi bước. Hai người vào tiệm, nhân viên cửa hàng liền đóng cửa treo lên tạm thời bế cửa hàng thẻ bài. Lục Lẫm bắt khởi Yến Hạc Thanh thủ đoạn, tế bạch thủ đoạn cùng thanh niên bàn tay ranh giới rõ ràng. Dưỡng mấy tháng, Yến Hạc Thanh lòng bàn tay cái kén phai nhạt không ít. Nhưng hắn gần đây thường xuyên làm thí nghiệm, lại thêm khác dấu vết, thật sự không tính là một đôi tinh xảo tay, nhưng vô cùng xinh đẹp. Lục Lẫm ôm lấy Yến Hạc Thanh vai, ấn hắn ngồi vào trên ghế, đánh giá kệ thủy tinh đồng hồ, chọn một khối, lần đầu tiên gặp ngươi tay, ta liền tưởng ở mặt trên mang điểm cái gì. Yến Hạc Thanh khẽ nâng tay, trong tiệm ánh đèn đánh đến 10 phần, đỏ sậm đậu đỏ tay xuyến tản ra mượt mà ánh sáng. Có, không đủ, Lục Lẫm cười khẽ, còn kém hai dạng, trừ đồng hồ. Một khác dạng tự nhiên là kết hôn giới, Yến Hạc Thanh đồng ý kết hôn. Chỉ là hắn nguyện ý thực tiễn chuyện này, cũng không có thật cảm. Hiện tại Lục Lẫm nhắc tới nhẫn, hắn liền có vài phần thật cảm, thoáng xuất thần, lại hoàn hồn. Liên tuyển một khối bạc cương mang máy móc biểu, giá cả tại đây ra cửa hàng tính trung đẳng giới vị. Không thấp cũng không cao, cổ tay hắn tế, lão bản hiện trường tiệt hai khối dây đồng hồ, lại mang lên vừa vặn thích hợp, thực thích hợp ngươi. Lục Lẫm đảo không phải tình nhân trong mắt, ra Tây Thi, Yến Hạc Thanh xác thật thích hợp đeo đồng hồ. Yến Hạc Thanh nhìn đồng hồ, là thật xinh đẹp, hắn có tin tưởng về sau có thể kiếm tiền mua được này khối đồng hồ. Nhưng hiện tại, hắn đích xác mua không nổi, hắn nghiêm túc nói, ta hiện tại không có tiền đưa ngươi ngang nhau giá trị lễ vật. Về sau, hắn tạm dừng một giây, 5 năm, ta sẽ còn lại nói biến mất ở bên miệng. Hắn nghi hoặc hỏi, cười cái gì? Lục Lẫm đang cười, cùng bình thường bất đồng cười. Rõ ràng có thể thấy được sung sướng. Hắn cúi người ở Yến Hạc Thanh bên tai nói nhỏ. Ta không tiếp thu ngân phiếu khống. Đến trước phó điểm lợi tức, Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm muốn lợi tức là cái gì. Hắn lại từ túi móc ra một nguyên tiền xu, cấp, một năm một khối lợi tức. Lục Lẫm kinh ngạc sau. Cũng chiếu đơn toàn thu. Hắn đứng thẳng cười nói. Đây là đệ nhị khối. Đệ nhất khối là may mắn tiền xu. Sang năm hôm nay. Hắn ngón tay cắm vào Yến Hạc Thanh ngọn tóc. Hắn thực thích như vậy xoa Yến Hạc Thanh tóc. Nhớ rõ đúng giờ phó lợi tức. Sao từ thương trường ra tới. Hảo Hảo Thiên bỗng nhiên ám trầm. Mấy tảng lớn dày nặng mây đen che khuất thái dương. Lại cũng không có mưa rơi. Yến Hạc Thanh xem mắt sắc trời. Liễm hạ mi mắt. Lấy Lâm Phong trí tính cách. Hắn thực mau sẽ làm ra cực đoan sự. Nhảy xuống biển. Nuốt dược. Hoặc là khác. Yến Hạc Thanh kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Phong trí sẽ không thật tự sát. Chỉ là muốn bắt tự sát uy hiếp hắn. Sẽ ở biểu diễn tự sát trước liên hệ hắn, lên xe cột kỹ đai an toàn. Còn chưa tới nhà cũ, Lâm Phong trí điện thoại đúng hạn tới, Yến Hạc Thanh cắt tiếp nghe. Hắn không ra tiếng, bình tĩnh chờ, ống nghe là trầm trọng tiếng hít thở. Rốt cuộc Lâm Phong trí không kiên nhẫn, hỏng mất mở miệng, ta nói rồi, người kết hôn ta liền chết. Hắn rít gào đinh tai nhức óc. Lục Lẫm đem xe ngừng ở ven đường. Yến Hạc Thanh đạm mạc hồi. Ta nói rồi, đó là chuyện của ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị hào cho ta nhặt xác. Lâm Phong trí cuồng loạn giống hắn. Ta ở, hắn báo ra một cái địa chỉ. Cho ngươi một giờ, không đến ta liền từ nơi này nhảy xuống đi. Lâm Phong trí treo điện thoại, Yến Hạc Thanh buông di động. Xoay mặt xem Lục Lẫm. Không cần mở miệng, Lục Lẫm liền khởi động xe, Yến Hạc Thanh thực bình tĩnh. Lục Lẫm sắc mặt lại trầm xuống, đầu ngón tay thật mạnh ấn tay lái, cái kia địa chỉ là Yến Hạc Thanh khi còn nhỏ ra. Cháy địa phương, Lục Lẫm bỏ thêm tốc độ xe, một khắc đầu. Lâm Mẫu lại lần nữa trọng bát Lâm Phong trí điện thoại, đồng thời nôn nóng dò hỏi tài xế. Có nhìn đến hắn sao? Hôm nay tài xế mang theo Lâm Mẫu ở nội thành vòng vô số lần tìm Lâm Phong trí, từ kính chiếu hậu. Nhìn đến Lâm Mẫu bạch như tờ giấy sắc mặt, hắn lo lắng nói, tiểu thiếu gia có lẽ là di động hỏng rồi. Ngài sắc mặt thật sự quá kém, ta trước đưa ngài đi bệnh viện đi. Hắn không hiểu hôm nay Lâm Mẫu vì cái gì một hai phải tìm Lâm Phong trí. Buổi sáng hắn nhận được Lâm Mẫu điện thoại chạy tới nơi. Lâm Mẫu che lại ngực ngồi ở bên đường trên ghế. Mặt bạch đến lợi hại. Thỉnh thoảng mạo mồ hôi. Hắn muốn đưa nàng đi bệnh viện. Lâm Mẫu kiên trì muốn trước tìm được Lâm Phong trí. Suốt một ngày, Lâm Mẫu tích thủy không tiến. Tài xế lo lắng Lâm Phong trí còn không có tìm được. Lâm Mẫu trước đổ, lớn như vậy thành thị. Tìm người vô dị biển rộng tìm kim, Lâm Mẫu lại lần nữa không tài xế kiến nghị. Nghe, đã đóng cơ, máy móc âm, nàng tâm như trụy động băng. Hàn đến nàng tứ chi lạnh cả người phát run, Lâm Phong trí thế nhưng sẽ lừa nàng. Lâm Mẫu hốc mắt toan đến lợi hại, lo lắng tài xế nhìn ra manh mối. Nàng chạy nhanh quay đầu đi, cưỡng bách chính mình áp xuống thất vọng buồn lòng. Thúc giục tài xế ra tốc, nàng lo lắng Lâm Phong trí lại đi thương tổn Yến Hạc Thanh, buổi sáng nàng. Trước tiên làm tài xế mang nàng chạy đến Yến Hạc Thanh chỗ ở, chỉ là đừng nói tìm được Lâm Phong trí. Liền Yến Hạc Thanh cũng chưa ở, nàng lại thật sự không mặt mũi liên hệ Yến Hạc Thanh, Lâm Mẫu mơ màng hồ đồ nghĩ. Mỏi mệt trong óc bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, nàng cường chống ngồi dậy. Mất đi huyết sắc môi run run nói ra một cái địa chỉ. Đi cái này địa phương nhìn xem, là Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí khi còn nhỏ, địa chỉ, trái tim quặn đau, Lâm Mẫu thật mạnh đè lại ngực, rốt cuộc uống lên một cái miệng nhỏ thủy, không đến mức liền như vậy ngã xuống đi. Vân Ngô khu Vân Đàm phố số 21, từng phát sinh hỏa hoạn địa phương. Hiện giờ là một đống cao tầng chung cư, mây đen trầm thấp. Đèn đường đã sáng, ngẫu nhiên có người xuất nhập chung cư đại lâu, lục lẫm ngừng ở chung cư cửa. Hắn nhìn về phía Yến Hạc Thanh, muốn ta đi lên sao? Yến Hạc Thanh lắc đầu, ta chính mình đi lên, hắn muốn mở cửa. Lục lẫm bỗng nhiên duỗi tay lại đây bao lại hắn tay. Ấm áp khô ráo, chỉ là thực mau lại dịch khai. Chú ý an toàn, Yến Hạc Thanh xuống xe. Hắn chưa từng đã tới cái này địa phương, trong nhà số nhà. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, nhưng mà hắn kháng cự trở về. Hắn hoài niệm, cũng lại sợ hãi nơi này, hiện giờ tới. Sớm đã cảnh còn người mất, Yến Hạc Thanh ngẩng đầu. 30 tới tầng, mơ hồ nhìn đến tầng cao nhất, chỉ nhìn không tới Lâm Phong Chí, cái này độ cao. Nhân loại vô cùng nhỏ bé, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Mại chân đi vào chung cư, hắn mới vừa tiến vào thang máy. Lâm Mẫu xe cũng tới rồi, nàng vòng phụ cận một vòng, không phát hiện Lâm Phong Chí thân ảnh liền phải đổi địa phương. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đi tới, lễ phép khâu ghế sau cửa sổ xe, dầu lớn Lâm Mẫu hô hấp cứng lại. Nàng giáng xuống cửa sổ xe, hổ thẹn quẫn bách nhìn Lục Lẫm. Lục tiên sinh, Lục Lẫm đi thẳng vào vấn đề. Lâm Phong Chí ở tầng cao nhất, dục nhảy lầu uy hiếp Yến Hạc Thanh, Lâm Mẫu trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Nàng lại vô pháp bận tâm lễ nghi, mở cửa xông thẳng chung cư, tài xế nghe thế câu nói. Hồn đều dọa rớt, Lâm Phong Chí nhảy lầu. Hắn vận tốc ánh sáng thông chi Lâm Phủ. Chung cư này mặt hướng độc thân làm công tộc, hộ hình cơ bản là 20 bình đến 30 bình lóp. Một tầng có 20 nhiều hộ, thang máy chỉ có 4 bộ, ra ra vào vào. Thang máy thăng đến cực kỳ thong thả, đến 28 lâu cửa thang máy mở ra lại khép lại. Thang máy nội rốt cuộc chỉ còn lại có Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nhìn nhảy lên con số. Đến 32 lâu, hắn mở ra di động ghi âm, thả lại lưng quần đi ra thang máy. Là một cái trống trải hoang vắng nóc nhà, vòng đến mặt bên. Liền thấy được đứng ở vòng bảo hộ nội Lâm Phong Chí. Sắc trời tối tăm, đối diện cao lầu sáng lên đan sen đèn. Lâm Phong Chí từ Yến Hạc Thanh xuất hiện liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn thị lực tựa hồ lại giảm xuống, muốn thực cẩn thận thực dùng sức mới có thể thấy rõ đồ vật. Cao tầng phong gào thét đến làm người kinh hồn táng đảm. Lâm Phong Chí phát đỉnh bị thổi đến phân loạn. Hắn nắm chặt vòng bảo hộ, cắn môi nói, Yến Hạc Thanh, người rốt cuộc chịu tới. Yến Hạc Thanh nhìn hắn điên cuồng bộ dáng, nội tâm đã không hề gợn sóng. Người liền không suy xét Lâm A-di sao? Đinh, mơ hồ có cửa thang máy khép mở thanh âm, Lâm Phong Chí hoàn toàn không chú ý. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có Yến Hạc Thanh, người đừng tách ra đề tài. Hắn hồng tròng mắt. Từ ngươi xuất hiện, ta sinh hoạt liền toàn thay đổi. Mọi người, mụ mụ ba ba, đại ca nhị ca, Cố Tinh Giá, còn có Cát Đồng Nguyên. Bọn họ toàn thích ngươi xem nhẹ ta. Nói nước mắt không nín được rơi xuống. Ta là không ngươi ưu tú. Không ngươi thành tích hảo có thể nói. Ngươi còn sẽ thật nhiều ta không hiểu đồ vật. Kia ta toàn nhường cho ngươi a. Bọn họ đều có thể thích ngươi. Ta không để bụng, nhưng là vì cái gì? Hắn ánh mắt dần dần trở nên oán trách ghen ghét. Vì cái gì ngươi muốn cướp đi Lục Thúc Thúc? Ta như vậy yêu hắn. Hắn đều không xem ta liếc mắt một cái. Lâm Phong Chí móng tay thổi mạnh vòng bảo hộ. Hắn không rõ, hắn thật không rõ. hắn cùng Yến Hạc Thanh là song bào thai. Lục Lẫm vì cái gì chỉ thích Yến Hạc Thanh không thích hắn? Dù sao ta 13 năm trước chết quá một lần. Lâm Phong Chí chớp rớt nước mắt, có hơi nước, hắn tầm nhìn càng mơ hồ. Hắn thật sự không có biện pháp, dùng hắn cuối cùng biện pháp bức Yến Hạc Thanh. Ta không thể mất đi Lục Lẫm, người nhất ý cô hành muốn cùng hắn kết hôn. Ta liền lấy ta mệnh chúc phúc các ngươi. Yến Hạc Thanh ánh mắt dày đặc. Ngươi đã chết, nhất thương tâm chính là Lâm gia người. Ngươi thật không màng bọn họ. Lâm Phong Chí thanh âm đột nhiên bén nhọn. Đừng làm bộ thiện lương. Ta đã chết vui vẻ nhất chính là ngươi. Ta thật là quá xuẩn. Vẫn luôn cho rằng ngươi thích ta. Kỳ thật ngươi hận ta. Ngươi dưỡng phụ mẫu điều kiện kém. Còn ngược đãi ngươi. Ngươi liền ghen ghét ta sinh hoạt hậu đãi. Ngươi cho rằng là ta trộm đi ngươi nhân sinh. Nhưng là chính ngươi giấu đi đem nhận nuôi cơ hội nhường cho ta. Lại không phải ta yêu cầu ngươi. Hắn càng nói càng kích động. Ngươi dựa vào cái gì trách ta? Đó là ngươi tự nguyện. Hơn nữa ngươi hiện tại có Lục Thúc Thúc. Ngươi là toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Ngươi muốn đem Lục Thúc Thúc trả lại cho ta. Mấy thứ này ta toàn bộ không hiếm là. Ta có thể toàn bộ nhường cho ngươi. Ngươi, ngươi nói thật. Một đạo mỏng manh run rẩy thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Phong Chí theo tiếng xem qua đi. Hắn tầm mắt mơ hồ không rõ. Thính lực tương đối liền càng ngày càng nhạy bén. Hắn sẽ không nghe lầm. Là Lâm Mẫu. Yến Hạc Thanh cũng quay đầu lại. Hắn vẫn luôn chú ý Lâm Phong Chí. Cũng không biết Lâm Mẫu khi nào ở hắn sau lưng. Lâm Mẫu hai mắt hư không nhìn phía trước. Tựa hồ đang xem Lâm Phong Chí. Lại tựa hồ ai cũng chưa xem. Nàng môi run run còn muốn nói cái gì. Trước mắt đã là tối sầm. Thẳng tắp đi phía trước đảo. Yến Hạc Thanh bước nhanh tiến lên tiếp được nàng. Thấy Lâm Mẫu tình huống không đúng. Yến Hạc Thanh nhanh chóng quyết định buông Lâm Mẫu làm đơn giản cấp cứu. Lâm Phong Chí thị lực ở trong đêm tối càng thêm không xong. Xem nơi nào đều là một đoàn mơ hồ. Lập tức không có thanh âm. Hắn sốt ruột hô to. Mẹ ngươi ở đâu? Không ai đáp lại hắn. Yến Hạc Thanh cấp Lâm Mẫu làm cấp cứu. Lâm Mẫu ngực rốt cuộc có hơi hơi phập phồng. Yến Hạc Thanh chạy nhanh cõng lên nàng. Biên đi hướng thang máy biên đằng ra một bàn tay gọi 120. Lâm Phong Chí nghe được Yến Hạc Thanh. Thanh âm, hắn luống cuống, từ vòng bảo hộ sờ soạng xuống dưới. Mụ mụ, ca, ca, Yến Hạc Thanh ngươi nói chuyện a? Ta mẹ làm sao vậy? Đáp lại hắn chỉ có trên nhà cao tầng càng ngày càng cấp tiếng gió. Thang máy từ từ giảm xuống. Yến Hạc Thanh cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ngôn ngữ cổ vũ Lâm Mẫu. Ngài kiên trì. Xe cứu thương lập tức liền đến. Sẽ không có việc gì. Lâm Mẫu vô pháp nói chuyện. Nàng tròng mắt phát thanh. Ghé vào Yến Hạc Thanh đầu vai. Nhìn Yến Hạc Thanh chảy xuống mồ hôi. Ý đồ giơ tay lau. Chỉ sử không thượng sức lực. Rốt cuộc tới rồi lầu một. Yến Hạc Thanh cõng Lâm Mẫu bước nhanh chạy ra chung cư. Xe cứu thương tiếng còi cũng gần. Lâm Mẫu bị nâng lên xe cứu thương. Yến Hạc Thanh đi theo lên xe. Lục Lẫm lái xe ở phía sau đi theo. Lâm Phụ, Lâm Phong Huyền, Lâm Phong Giật cùng một người nữ nhân trẻ tuổi đuổi tới bệnh viện khi xe cứu thương đồng thời tới rồi. Tình huống nguy cấp. Lâm Phụ tay run ký giải phẫu đồng ý thư. Lâm Mẫu đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Đừng lo lắng ba. Lâm Phong Huyền trấn an Lâm Phụ. Bác sĩ đều nói xác suất thành công 90%. Một bên nữ nhân trẻ tuổi là Lâm Phong Huyền vị hôn thê. Nàng cũng nhẹ giọng an ủi. Duy độc Lâm Phong Giật. Hắn dựa lưng vào tường. Cúi đầu nhìn lạnh băng hành lang. Rũ tay dùng sức nắm chặt, mạch máu toàn bạo ra tới, bọn họ cũng đều biết, tài xế đem hôm nay phát sinh sự toàn nói cho Lâm Phụ, Lúc này Lâm Phong Chí rốt cuộc đuổi tới. Hành lang ánh sáng lượng, hắn xem đồ vật rõ ràng không ít. Hắn nhìn đến Lâm Phong giật, bước nhanh chạy hướng hắn. Ca, mẹ, chưa nói xong đã bị Lâm Phong giật một quyền đánh tới ngoài miệng. Lâm Phong Chí trong miệng nháy mắt tràn ngập khai nồng đậm dỉ sát vị. Hắn kinh ngạc mà giơ tay sờ miệng, một tay huyết, Lâm Phong giật huyết hồng hai mắt. Lan, lì ta mẹ có bao xa? Lan rất xa. Lâm Phong Chí dọa ngây người, máu tươi đi xuống rớt. Hắn trước ngực thực mau tràn đầy vết máu. Hắn không nhúc nhích, vẫn không nhúc nhích nhìn Lâm Phong giật. Lâm Phong giật lại muốn xông tới lại đánh hắn. Vẫn là Lâm Phong Huyền ôm lấy hắn. Lâm Phong Huyền cũng không nghĩ lại xem Lâm Phong Chí. Hắn cau mày nói, đi nhanh đi. Lâm Phong Chí rời đi ánh mắt, liền thấy được Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm. Liền ở cách hắn không xa địa phương, hắn rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Huy quyền nhằm phía Yến Hạc Thanh, đều tại ngươi, là ngươi. Thanh âm đột nhiên im bặt, Lục Lẫm tiếp được Lâm Phong Chí nắm tay. Nhẹ nhàng một ném, Lâm Phong Chí lảo đảo tầng tầng lớp lớp đụng phải vách tường. Đau đến hắn ngũ quan toàn hồ ở cùng nhau, Lục Lẫm tiếng nói lạnh lẽo. Lại đụng vào hắn một lần, ta sẽ không khách khí. Lâm Phong Chí khóc, hắn miệng đầy phun máu loãng. Ngươi vì cái gì còn muốn che chở hắn? Là hắn làm hại ta mẹ. Ngươi câm miệng. Hắn đại náo phòng giải phẫu cửa. Lâm phụ rốt cuộc bùng nổ. Là ngươi tức giận đến mẹ ngươi phẫu thuật, còn ở trốn tránh trách nhiệm. Nơi này là bệnh viện, ngươi muốn thật quan tâm mẹ ngươi, liền không cần ầm ĩ. Đây là Lâm phụ lần đầu tiên giống Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí miệng còn dương, nha môi trên thượng tràn đầy huyết. Một lát, hắn rốt cuộc câm miệng an tĩnh, phòng giải phẫu đèn dập tắt. Bác sĩ đi ra, Lâm gia người không rảnh lo Lâm Phong Chí. Đồng loạt vọt tới phòng giải phẫu cửa. Ai cũng không dám trước mở miệng, bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Đầy mặt ý cười, an tĩnh đi, giải phẫu phi thường thành công. Người bệnh thanh tỉnh, Lâm phụ hỉ cực mà khóc. Cảm ơn, thật sự quá cảm tạ. Lâm Phong Chí cũng nhẹ nhàng thở ra. Một là Lâm mẫu không có việc gì, nhị là có Lâm mẫu, liền có người che chở hắn. Hắn nghĩ đến Lâm Phong giật thế nhưng đánh tới hắn môi xuất huyết. Hốc mắt hồng muốn đi tìm Lâm mẫu cáo trạng, hộ sĩ đẩy Lâm mẫu ra tới. Lâm Phong Chí cái thứ nhất xông lên trước, nắm lấy Lâm mẫu một bàn tay. Mẹ ngươi còn đau không? Lâm gia người không cản hắn, bọn họ đều rõ ràng. Lâm mẫu có bao nhiêu yêu thương Lâm Phong Chí? Lâm mẫu mới ra phòng giải phẫu. Không thể khí nàng, Lâm Phong giật tức giận đến bối quá thân. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, một tiếng mỏng manh thanh âm vang lên, Lâm mẫu mở ra Lâm Phong Chí tay. Nàng không sức lực, nhẹ đến không hề lực độ. Lâm Phong Chí tay lại buông lỏng ra, Lâm Phong Chí kinh hãi bài trừ một chữ. Mẹ, Lâm mẫu đọc từng chữ chậm, lại vô cùng rõ ràng. Ta không phải mẹ ngươi. Theo sau nàng hướng Yến Hạc Thanh vươn tay. Hạc Thanh, có thể bồi ta đi phòng bệnh sao? Trừ Lục Lẫm ngoại, mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Phong Chí càng là như lâm vực sâu. Kinh ngạc nhìn Lâm mẫu, Yến Hạc Thanh tiến lên. Hắn nhẹ nắm trụ Lâm mẫu tay. Làm ra trả lời. Hết chương.